Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 666, đã chậm. Phản hồi trang sách cho đến tận này, trong mạng lưới tồn tại lịch sử vượt qua 20 năm. Từ lúc ban đầu sáng thế 7 anh hùng, đến bây giờ trong mạng lưới sở xây dựng xuất trong thế giới. Đã dung nạp số lấy trăm vạn tính siêu phàm giả. Hơn nữa hiện lên bạo phát thức tăng trưởng, có thể nói siêu phàm thời đại đến, trong mạng lưới phát huy thật lớn tác dụng, là không thể thiếu cũng là không thể thay thế. Toàn bộ thế giới siêu phàm giả nhóm thông qua trong mạng lưới tiến hành giao lưu, luận bàn, trong mạng lưới cao độ tính an toàn để cho những tại đó hiện thực thế giới trong cẩn thận chặt chẽ. Người cũng dám tại cho phép cất cánh tự mình, chỉ cần không vi phạm trong mạng lưới quy tắc, trên cơ bản có thể muốn làm cái gì liền làm cái gì. Muốn biết rõ trong mạng lưới là giả thuyết hiện thực thế giới, trên nhiều khía cạnh mạnh hơn Internet thượng quá nhiều, so sánh dễ dàng chịu giám sát và điều khiển Internet, siêu phàm giả nhóm càng thêm tin tưởng trong mạng lưới. Bởi vì coi như là sáng thế 7 anh hùng cũng cần tuân thủ quy tắc. Bọn họ vốn có quyền hạn tuy rất cao, lại vô pháp đối với đăng nhập trong mạng lưới cái khác siêu phàm giả quyền sanh sát trong tay. Điểm này đi qua hơn 20 năm thời gian chứng thực. Trên cơ bản không có cái nào siêu phàm giả hoài nghi. Chân chính duy trì trong mạng lưới tồn tại, bảo vệ trong mạng lưới quy tắc chính là 7 khối thế giới thạch. Mặc dù không có người chân chính minh bạch trong mạng lưới quy tắc vận hành, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với trong mạng lưới hệ thống tín nhiệm. Trong đó liền bao gồm Glug, hoặc là càng chính xác ra là lấy Glug vì ít. Đăng nhập trong mạng lưới tiến hành hoạt động vị này chân chi lý sự hội thành viên. Một vị bội giới giả. Đối với tả nghị vị này chân chi lý sự hội trước đó chưa từng có đại địch. Lớp đương nhiên lại rõ ràng bất quá, đoạn thời gian trước hắn nhận được đến từ ban trị sự tầng cao nhất nghiêm khắc cảnh cáo. Lập tức bỏ qua vốn có thân phận, ẩn núp đến châu Úc xa xôi tiểu thành, Irfan thành phố phụ cận chỗ ẩn nấp là an toàn của hắn phòng. Chỉ có tự mình biết, chưa bao giờ tiết lộ cho bất luận kẻ nào, từ khi giấu ở chỗ này. Lắc trên cơ bản đoạn tuyệt cùng ngoại giới sở hữu giao lưu. Thẳng đến gần nhất cảm giác tiếng gió không có như vậy khẩn, mới thông qua trong mạng lưới liên lạc đến mấy cái trong tổ chức người. Tuy địch nhân rất đáng sợ, nhưng cũng không thể một mực ẩn núp hạ xuống. Hắn cũng cần biết ban trị sự tầng cao nhất sẽ có cái gì hành động. Kết quả để cho Lắc tuyệt đối không nghĩ tới chính là tả nghị lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tại chính mình. Hơn nữa khám phá thân phận của hắn. Tuy lý trí báo cho Clark, hắn tại mạng lưới không cần sợ hãi tả nghị. Cho dù bị tả nghị đương trường PK, cũng không có cái gì tổn thất. Tối đa 1-2 ngày tinh thần không phấn chấn mà thôi. Nhưng mà bản năng trực giác cũng tại liều mạng hướng về Clark phát ra cảnh cáo. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nguy hiểm, Black tuân theo chính mình bản năng, lập tức thối lui ra khỏi trong mạng lưới. Sau một khắc, ý thức của hắn quay về bản thể, dùng tay run rẩy tháo xuống trong mạng lưới đăng nhập khí. Black trên trán của phát hiện mình đã tràn đầy mồ hôi. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía bầy ở trên bàn học tấm gương. Kết quả phát hiện một trương ảm đạm mặt của kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? Lắc không nghĩ được chính mình e ngại tả nghị đến trình độ như vậy. Hắn sờ cầm mồ hôi trên trán, kiệt lực để mình tỉnh táo lại, để tránh ở trong kinh hoàng làm ra quyết định sai lầm. Lắc liều mạng địa tự nói với mình, nơi này vô cùng an toàn. Tả nghị tại mạng lưới tìm đến chính mình, hoàn toàn không có nghĩa là cũng có thể ở trong hiện thực làm được đồng dạng sự tình. Cho nên không cần nghi thần nghi quỷ rối loạn một tấc vuông. Cùng lắm thì về sau trong vòng 1-2 năm không còn đăng nhập trong mạng lưới. như Tả Nghị nhân vật như vậy luôn không có khả năng từng giây từng phút nhìn chằm chằm hắn. Kết quả Black càng là tự mình an ủi, lại càng là cảm giác sờn tóc gáy, mí mắt nhảy lên, như là tai vạ đến nơi báo hiệu. Không được, Black bỗng nhiên đứng dậy, hắn quyết định rời đi nơi này, đi đến Irofan thành phố một cái khác chỗ ẩn nấp. Khi đó hắn rất nhiều năm trước mua một gian tiểu công ngụ, vẻn vẹn ở qua 2-3 lần, cũng vô cùng an toàn. Đã quyết định Black triển khai lập tức hành động. Hắn tự tay đặt tại trên giá sách một khỏa thủy tinh cầu. Chỉ thấy hình cầu ở trong hiện lên một đạo hồng quang. Phía trước vách tường kế tiếp vô thanh vô tức địa tả hữu mở ra. Ẩn nấp ở kim loại ngụy trang phía sau cửa là tràn đầy một vách tường trang bị vật phẩm. Trong đó bao gồm súng trường, súng ngắm, súng lục ở trong các thức vũ khí. Còn có mặt nạ, hộ chiếu, hiện sao, hoàng kim, đồ vật. Black một nửa gia sản đều giấu ở chỗ này. Chuyển rời đến địa phương khác khẳng định phải mang ít đồ tới. Ta nói rồi, ngươi lại che giấu mình cũng là vô dụng thôi. Ngay vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở phía sau hắn vang lên. Tả Nghị, tại trong tích tắc này, Black hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Irvine thành phố cự ly đại hạ có gần tới 1 vạn cây số xa xôi. Tả Nghị lại thần thông quảng đại, luôn không có khả năng tại ngắn ngủn không đến 1 phút đồng hồ trong thời gian từ đại hạ bay đến nơi này, hơn nữa hắn hiện tại ở vào biệt thự trong tầng hầm ngầm. Trên dưới đều sắp đặt trùng điệp bảo an biện pháp, một khi có kẻ thù bên ngoài xâm nhập tất nhiên hội gây ra cảnh báo. Lại nói cho dù phá cửa mà vào cũng cần có thời gian. Đều phát ra tiếng vang. Kia vấn đề tới, Tả Nghị là như thế nào thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện sau lưng tự mình. Alpha cường đại hơn nữa, cũng không có cường đại đến như thế thái quá trình độ. Cứ việc nội tâm kinh hãi tới cực điểm, nhưng Black Trung Quy không phải là người bình thường. Hắn bỗng dưng lấy tay bắt lấy bày đặt ở trên khung sắt một bả súng lục. Bỗng nhiên xoay người lại. Tình cảnh trước mắt để cho Black cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng. Hắn cũng không có xuất hiện ảo giác. Tả Nghị thật sự tới, lấy hoàn toàn vi phạm với thưởng thức phương thức đứng ở trước mặt của hắn. Tuy nắm trong tay lấy thương, bản thân còn là một vị B cấp siêu phàm giả, nhưng Black không cho là mình có thể đối với Tả Nghị sản sinh cái uy hiếp gì. Muốn biết rõ ban trị sự bên trong cầm trượng giả cũng bị Tả Nghị giết đi nhiều cái. Bất kỳ một vị cầm trượng giả cũng là có thể nhẹ nhõm nghiền ép ta đích nhân vật của hắn. Black khó khăn vô cùng mà hỏi, ngươi là như thế nào tới? Giọt lớn mồ hôi từ hắn trên trán chảy ra, theo gương mặt tụ tập khi đến mong nhỏ xuống, bờ môi run rẩy. Ta muốn tới thì tới. Tả Nghị cười cười, dùng anh ngữ nói, vốn ta nghĩ cho ngươi một cái cơ hội, đáng tiếc ngươi không nguyện ý tiếp nhận. Lạch cạch, Black cầm lấy súng lục trong chớp mắt rơi xuống trên mặt đất. Hắn không cần nghĩ ngợi địa quỳ xuống. Các hạ, ngài muốn biết cái gì ta cũng có thể báo cho ngươi. Ngài muốn cái gì chỉ cần ta có, ngài tùy tiện cầm, ta nguyện ý thề vĩnh viễn thuần phục. Tại trước mặt tử vong, hắn lập tức từ bỏ đối với chân chi lý sự hội trung thành cùng tín ngưỡng. Nếu như bán đứng tổ chức bí mật có thể đổi lấy sinh tồn, vậy hắn hoàn toàn không ngại bán đứng linh hồn của mình. Black thậm chí cảm giác chính mình thờ phụng sợ hãi ma chủ cũng không cách nào cùng Tả Nghị so sánh. Tả Nghị quả thật chính là thần đồng dạng tồn tại. Không, Tả Nghị chính là thần. Hắn muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Đã chậm, sau đó đại triệt đại ngộ Black đã nghe được sinh mệnh bên trong 2 chữ cuối cùng. Cặp mắt của hắn nhất thời tối sầm. Linh hồn trong chớp mắt thoát ly thân thể. Ý thức lâm vào trong bóng tối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.